Luân hồi nhạc viên, chương 1660, hư không muội tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, hư không muội tử cảnh cáo. Liệp sát giả nhận cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, khí tức bên trong lẫn vào vi lượng huyết khí cạn bã. Là, không thanh toán nhạc viên tệ khôi phục. Chi, Giao, Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hắn cảm giác được lồng ngực bên trong kia sôi trào sát ý. Này loại cảm giác chính sử dụng hắn đem ánh mắt thấy bất kỳ vật gì đều chém vỡ. Nhắc nhở, thanh trừ huyết khí ăn mòn cần tiêu hao 21.500 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Cần tiêu hao 1.700 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở. Loại trừ khí tức bên trong huyết khí cạn bã cần tiêu hao 57.200 điểm nhạc viên tệ thanh toán hoàn thành. Bắt đầu chữa trị, mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, tăng lên khí tức ngoại phóng chỉ phí đi 50.000 nhạc viên tệ. Nhưng kế tiếp khôi phục thân thể lại tiêu hao 8.400 điểm nhạc viên tệ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tại hấp thu huyết khí lúc cũng không tao ngộ ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ trong đó ẩn tình. Bất quá trước lúc này, hắn phải biết khí tức ngoại phóng tăng lên bao nhiêu. Khí tức ngoại phóng LV25, chủ động, thụ động, kỹ năng hiệu quả. Chủ động, thụ động, có thể đem khí tức kéo dài ngoại phóng, phạm vi 38 mét. Đối với cái này khu vực bên trong hết thảy địch quân đơn vị tiến hành ý chí lực phán định. Như địch quân phán định thất bại, đem lâm vào sợ hãi trạng thái. Sợ hãi trạng thái có thể sử dụng tâm linh tinh lọc loại kỹ năng hủy bỏ. Nhắc nhở, như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái, thể lực tiêu hao 30, thân thể phòng ngự lực 18, địch quân phóng thích kỹ năng lúc có 9% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, này kỹ năng tăng lên đồng thời, đem tăng lên khí tức cường độ, cũng biên độ nhỏ tăng cường ý chí lực. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực 15 điểm. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực phán định giai vị 1, khí tức ngoại phóng năng lực xuất hiện biến hóa không nhỏ. Tổng hợp thuộc tính có chút tăng lên, bất quá thương tổn của nó hiệu quả biến mất, biến thành đối với địch nhân phán định, nguyên bản khí tức ngoại phóng, nhất định phải là địch nhân ý chí lực thấp hơn Tô Hiểu mới có hiệu. Trước mắt thì lại khác, khi lấy được ý chí lực phán định giai vị 1, tăng thêm về sau, coi như Tô Hiểu ý chí lực thấp hơn địch quân, này năng lực cũng có thể có hiệu lực, mặc dù không có lực sát thương, nhưng khí tức ngoại phóng lại có chất bay qua. Nếu như nói trước kia là đối phó cá khô chuyên dụng, như vậy hiện tại đối phó cấp độ boss mục tiêu cũng hữu hiệu. Địch nhân 30% thể lực tiêu hao tăng lên, 18 điểm thân thể phòng ngự lực cắt giảm. Này loại trình độ suy yếu, bất kỳ cái gì địch nhân đều không thể xem nhẹ. Càng khiến người ta hài lòng chính là khí tức ngoại phóng nhưng thật ra là cái thuộc tính trưởng thành loại kỹ năng. Loại này năng lực tăng lên đồng thời sẽ tăng lên Tô Hiểu ý chí lực thuộc tính. Phải biết, ý chí lực nhưng là không cách nào thông qua điểm thuộc tính cường hóa thuộc tính. Tô Hiểu cũng không lập tức tiếp tục tăng lên khí tức ngoại phóng năng lực, mà là chờ đợi pháp lực giá trị khôi phục. Cổ chiến trường huyết khí bàn tay lớn không biết tung tích. Hắn chuẩn bị tới thứ hung ác. Vừa rồi hắn chỉ dùng 1.000 điểm pháp lực giá trị tạo ra giản dị bản thôn phệ chi hạch. Lần này hắn chuẩn bị tiêu hao 7.000 điểm pháp lực giá trị, hình thành một viên càng kiên cố, càng dùng bền giản dị bản thôn phệ chi hạch. Chờ đợi hồi lâu, Tô Hiểu pháp lực giá trị mới khôi phục đầy. hắn một lần nữa kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho. Tuyển định hoàn thành, như cần tăng lên, khí tức ngoại phóng LV25, cần thanh toán 8 vạn điểm nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, chung, nhân 3, là, không thanh toán, Tô Hiểu quả quyết thanh toán. Hắn lần nữa xuất hiện tại phía trên chiến trường cổ kia. Huyết hồng đất đai, tràn đầy mây đen bầu trời, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là khôn cùng thi thể. Huyết khí lốc xoáy phun trào, tại này loại phim kinh dị cũng sẽ không xuất hiện hoàn cảnh hả? Tô Hiểu chính xếp bằng ở huyết sắc vòng xoáy phía dưới. Đầu bên trên nổi lơ lửng lớn chừng quả đấm giản dị bản thôn phệ chi hạch. Này khỏa thôn phệ chi hạch tại trong cổ chiến trường phá lệ dễ thấy. 3 cây năng lượng sợi dây gắn kết tiếp tại Tô Hiểu cánh tay bên trên. Hắn đã tại cổ chiến trường dừng lại gần 1 giờ. Làm hắn không nghĩ tới chính là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nơi này ngoại trừ thi thể chính là thi thể. Đừng nói kia lông trắng quái vật, chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên giản dị bản thôn phệ chi hạch. Này đồ vật nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa giờ. Không thể nghi ngờ, cổ chiến trường là tăng lên khí tức ngoại phóng tuyệt hảo địa điểm. Nhưng cũng không phải không hạn chế. Nếu như Tô Hiểu huyết khí tăng lên biên độ quá khoa trương, liền có thể vượt qua hắn khống chế cực hạn. Đến lúc đó hắn liền khí tức ngoại phóng năng lực đều không thể sử dụng. Ít nhất phải một cái thế giới khoảng cách tài năng tăng lên một lần khí tức ngoại phóng năng lực. Nếu không liền có thể xuất hiện khí tức không thể khống tình huống. Vô luận năng lực có bao nhiêu cường, một khi không thể khống, tại Tô Hiểu xem ra đều là lạt kê năng lực. Đây cũng là hắn chưa từng mua sắm bạo chủng loại năng lực nguyên nhân. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị hủy bỏ này khỏa sắp phá toái giản dị bản thôn phệ chi hạch lúc, một đạo thấp bé thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót từ đằng xa chạy tới. Xem bộ dáng, phi thường sung sướng, vơ khiên khiên a, hư không ngữ, hư hư thực thực ngâm nga ca khúc, nhất danh thân cao tại 1m2 tả hữu. Thân xuyên màu bạc trang phục phòng hộ thân ảnh hướng Tô Hiểu đi tới. Theo hình thể đến xem, đây cũng là loại người chủng tộc. Trước ngực hơi nhô lên có thể đánh giá ra là nữ tính. Tên này hoạt bát hư không muội tử tay cầm hợp kim sẻng. Cõng dương kim loại, theo nàng trang điểm đến xem, hẳn là tới tự công nghệ cao văn minh. Về phần tới cổ chiến trường mục đích, đơn giản là tầm bảo. Hư không bên trong này loại lưu lạc tầm bảo người có rất nhiều. Hư không muội tử phòng hộ mặt nạ hạ thần sắc rất dễ dàng. Bởi vì nàng biết, chỗ này cổ chiến trường kỳ thật không tính quá nguy hiểm. Chỉ cần làm tốt phòng hộ, đồng thời không đi đụng vào những cái đó thi thể, người thủ vệ liền sẽ không tìm đến phiền phức của nàng. Có lẽ tại trong mắt đối phương, nàng chỉ là một đầu kiếm ăn con kiến nhỏ đi. Hư không muội tử tâm tình rất không tệ. Bởi vì tại vài phút trước, nàng nhìn thấy huyết khí xoáy. Này loại tình huống một khi xuất hiện, liền đại biểu huyết khí xoáy gần đây có thứ gì tại hấp thu cổ chiến trường huyết khí. Đây rõ ràng là một loại nào đó cổ chiến trường thực vật ngay tại kết quả. Nàng mặc dù không thể đào móc thực vật, nhưng nàng lại có thể hái trái cây. Này loại trình độ thu hoạch, người thủ vệ sẽ không can thiệp. Lạp lạp lạp, hư không muội tử nhún nhảy một cái đi vào huyết sắc vòng xoáy gần đây. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không đúng. Bởi vì huyết khí lốc xoáy hạ đang ngồi một bộ thi thể, mà sau đó một khắc, thi thể kia đứng lên. Ủng ụp một tiếng, hư không muội tử nuốt nước miếng. Nàng tinh tế bắp chân bắt đầu run lên, da đầu tô tô run lên, như cùng ở tại bị điện giật đồng dạng. Ô, hư không muội tử miệng bên trong phát ra ý vị không rõ thanh âm rung động. Nghe thanh âm đều mang lên khóc nức nở, bởi vì kia cỗ thi thể đang theo dõi nàng, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, Tô Hiểu lúc này chính đánh giá tên này xuất hiện tại cổ chiến trường bên trên không biết chủng tộc. Cổ chiến trường tràn đầy huyết khí, hắn căn bản phóng không ra cảm giác lực, bất quá từ đối phương kia run rẩy thân thể đến xem. Kia sinh vật là đang sợ hãi, lại hoặc là muốn sử dụng một loại nào đó năng lực. Oanh, huyết sắc khí lãng chợt hiện, ngập trời huyết khí lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Không khí tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn khí tức đã cường đại đến mắt trần có thể thấy trình độ. Không lại giống như trước đó như vậy hư vô mờ mịt. Mơ hồ có thể thấy được, nhìn ngoại phóng ra nồng đậm huyết khí Tô Hiểu, hư không muội tử kinh hô một tiếng, toàn lực ném ra ngoài hợp kim sẻng, quay đầu chạy liên, một bên trốn, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì, mơ hồ có thể nghe được khóc nức nở. Kỳ thật cái này cũng có thể hiểu được, tại tràn đầy cường giả thi thể cổ chiến trường bên trên. Xuất hiện nhất danh phía trên nổi lơ lửng màu lam tinh thể cầu. Càng phía trên hơn là huyết khí lốc xoáy. Hoại thi, hư không muội tử dọa thành này dáng vẻ cũng là hợp tình lý. Nàng dám vung ra hợp kim sẻng phản kích, cũng xoay người bỏ chạy, đã là dũng khí đáng khen. Tô Hiểu rất nhanh bị không gian chi lực bao khỏa ở bên trong. Truyền tống về luân hồi nhạc viên. Nhưng hắn có loại dự cảm. Chính là lần này huyết khí tăng lên biên độ quá lớn. Mị lực thuộc tính có thể sẽ nhận. Bảo kích tổn thương. Có trời mới biết sẽ trượt xuống bao nhiêu. Bản chương xong. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.